Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 672. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 672. Đừng khi dễ nó. Kiều Mộc vừa lòng địa điểm điểm đầu nhỏ, Trịnh Cơ thật cao hứng đi. Không sai, Tiêu Dạ nói, Trịnh phi tại chỗ liền cho Trịnh Quốc Cữu không ít ban thưởng, mỹ ngọc châu bảo vàng bạc tiền tài, chính là vài thứ kia cùng Trịnh Quốc Cữu móc ra tới 103 khối cao phẩm huyền thạch, giá trị lại là kém khá xa. Trịnh đại nhân kẻ cơm ăn hoàng liên, đắng mà không nói được, héo héo nhi mà trở về phủ. Kiều Mộc cười lạnh một tiếng, khiến cho Trịnh Cơ chậm rãi hưởng dụng kia viên mỹ nhan đan đi. Thực dược phùng cháo chén khi trở về, Tiêu Dạ đã tuân lệnh lui đi ra ngoài. Bên cửa sổ truyền đến, đớp, một tiếng vang nhỏ, Kiều Mộc đầu cũng không quay lại, thẳng nhìn chằm chằm nửa cái đầu cơ hồ vùi vào trong chén cháo tiểu bạch xà. Này tiểu xà ăn lên đồ vật tới, còn đặc biệt chú ý, một chén gạo kê cháo đều ăn hết tiến vào trong miệng sau, còn nửa ngưỡng đầu nhỏ, dùng ánh mắt ý bảo thực dược lấy một bên vải bố trắng cho nó lau lau. Thực dược nói thầm, cặp quỷ, vội vội mà đi lấy vải bố trắng cho nó sát đầu rắn, Kiều Mộc nhịn không được bật cười. Giây tiếp theo liền cảm giác thân mình một nhẹ, người đã rơi xuống một cái thoải mái ấm áp ôm ấp bên trong. Kiều Kiều, ta gõ cửa sổ ngươi không để ý tới ta. Mạc Liên ủy khuất mà nhắc mãi một tiếng, quảng cáo, lý ngươi không để ý tới ngươi, ngươi không phải giống nhau tiến vào sao. Kiều Mộc quay đầu ngó hắn liếc mắt một cái, ngón tay chọc chọc hắn ngực. Khi nào nhích người đi Bắc Lam, quá hai ngày đi, cùng phụ vương nói việc này sau, hắn cực lực phản đối, ta phải thuyết phục hắn. Hắn phản đối cái gì? Người đi Bắc Lam lại không phải đi chơi, ngươi là đi tuần tra lương thực căn cứ. Kia chính là yêu quốc yêu dân chính sự nhi. Cả ngày đem ngươi trói buộc ở trong cung, làm ngươi cho hắn xử lý quốc sự, hắn cái này đại vương thật là dễ làm. Mạc Liên thấp giọng nở nụ cười, duỗi tay nâng lên nhà hắn bảo bảo khuôn mặt nhỏ, cẩn thận mà nhìn nàng nói. Kiều Kiều, ngươi đang đau lòng vi phu đâu? Kiều Mộc vòng cho hắn một cái đại đại xem thường, tay nhỏ chỉ dùng sức chọc chọc hắn. Muộn nhất 3 ngày sau xuất phát, hảo, Mạc Liên duỗi tay vây quanh được nàng eo nhỏ quơ quơ nàng mảnh khảnh thân mình nói. Ta đều nghe ngươi, ánh mắt thoáng nhìn gian, cùng tiểu bạch xà tròn trịa đôi mắt nhìn đối tượng. Mạc Liên thần sắc khẽ nhúc nhích ra tay như điện mà chụp vào cái kia bạch xà. Nhưng mà nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, tiểu bạch xà siêu một tiếng như điện quang lướt qua giữa không trung, thân rắn bỗng dưng thu nhỏ lại đến một tấc có thừa, đột nhiên tránh khỏi Mạc Liên này một chào. Ai, Kiều Mộc hơi hơi trừng lớn hai tròng mắt, này tiểu bạch xà thế nhưng có thể xúc thành như vậy, tiểu nhân hình thức hơn nữa thành công lại nhanh chóng tránh thoát Mạc Liên một trào. Chủ nhân, nơi này có người xấu muốn bắt ta, tiểu bạch xà vừa quay người khu tốc độ hướng tới Kiều Mộc trước mặt bay tới. Kiều Mộc theo bản năng mà rụt rụt tiểu thân mình, vội vàng đem hai căn tay nhỏ đều tàng vào Mạc Liên trong lòng ngực. Đảo mắt vừa thấy, chỉ thấy bổ nhào vào một nửa tiểu bạch xà, liền như vậy vặn vẹo tiểu thân hình, bỗng dưng tạm dừng ở giữa không trung, trong mắt phiếm nước mắt phao đáng thương vô cùng mà nhìn về phía nàng. Ách, như thế nào tổng cảm giác như là khi dễ xà dường như? Nhưng nó lạnh thấm thấm siêu siêu vẹo vẹo, xúc cảm như vậy không tốt, nàng từ đáy lòng không vui chạm vào nó hoa. Chủ nhân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tiểu bạch xà một đôi manh manh đắt mắt to thế nhưng thật đến thấm ra nước mắt. Kiều Mộc, ngươi là điều động vật máu lạnh a, ngươi như thế nào cùng người dường như, còn có thất tình lục dục còn sẽ khóc. Mạc Liên lập tức cảnh giác mà nhìn về phía này bán manh xuẩn xà, đầu ngón tay một chút, một thốc yêu diễm màu đỏ quang mang, liền hướng tới cái kia động vật máu lạnh chạy trốn qua đi. Mắt thấy ánh lửa sắp thoáng thượng tiểu bạch xà ra rắn. Kiều Mộc đằng mà nhảy lên, cầu ủng hộ cầu theo dõi, quảng cáo, cách chương.